Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, đã đến khiêu chiến. Liền đưa ngươi một hồi đại bại mà về. Hợp nhất, Độ Nhân Cầm, Nguyễn phủ bên trong, từng vị ngoại cảnh chấn động, đều là kinh kêu thành tiếng. Cảm nhận được cỗ kia quen thuộc thần binh khí tức, này chính là bọn họ chấn tộc thần binh. Năm đó bị Nguyễn Tam gia mang ra, lại gặp Lam Huyết Nhân cướp đi, hiện nay càng là trở về rồi. Độ Nhân Cầm, Lang gia thành trì nội ngoại, mỗi có ẩn giấu ngoại cảnh hô khẽ, có chính là trung ẩn ẩn vu thị tà đạo tà ma, có chính là dự định nhân lúc Nguyễn gia cùng Lam Huyết Nhân chi tranh mưu lợi bụng dạ khó lường giả. Không thiếu hắc bảng trung nhân, thần binh thất lạc sự tình, trong bọn họ phần lớn người cũng không rõ ràng. Nhưng vào giờ phút này, ngoài trăm dặm xa xa truyền đến khí tức sẽ không giả. Đại cơ duyên, thiên hàng kỳ duyên a ha ha ha, nên chúng ta phát tài. Từng tiếng cười lớn truyền ra, chỉ thấy nói vệt cầu vồng đất bằng lên, đều là nhằm phía thần binh Độ Nhân Cầm giáng lâm chi địa vận dụng gốc gác. Tuyệt không thể để cho Độ Nhân Cầm ở ngoài rơi. Nguyễn gia lưu thủ tông sư Nguyễn Bá Cao ầm ầm đứng lên, lập tức liền muốn vận dụng gia tộc cuối cùng thủ đoạn. Tiết Sơn phái tiên tôn Lăng Mộ, Kim Cương tự Vô Tận Uyên Hải vậy thủ đoạn cuối cùng. Nhưng cơ hội không chờ người, chớp mắt là qua, hắn mới vừa có động tác, liền phát hiện giữa không trung dựng lên một đạo lam đậm thủy quang, xông thẳng Độ Nhân Cầm mà đi. Lam Huyết Nhân, chín ngón, hắn hai mắt muốn đỏ, nhận ra kẻ thù, chính là năm đó ở Nguyễn Tam gia trên tay cướp đi người của Độ Nhân Cầm. Giờ khắc này, có khí tức dây dưa, tiếng nước cùng cầm âm hợp lại, Độ Nhân Cầm xem ra trạng thái không đúng, hình như tại chống lại cùng làm hao mòn cái gì, như bị chín ngón Lam Huyết đắc thủ, lập tức liền có thể chạy mất dép, trốn xa chân trời. Căn bản không thời gian vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Trong chớp mắt, hắn làm ra quyết đoán. Tiếng đàn uyển chuyển dương lên, thân bọc hào quang, thẳng vào mây trời. Một đầu gánh vác năm màu phượng hoàng xoay quanh bay quấn. Chín ngón Lam Huyết Nguyên Thần bị nhiếp, hơi có dừng lại, nhìn đỏ tía hỏa diễm thiêu đốt nửa cái bầu trời mà tới. Cùng lúc đó, lập tức liền có Nguyễn gia ngoại cảnh tiếp nhận đại trận, hoàn toàn mở ra, bảo vệ toàn bộ Nguyễn phủ, miễn cho bị người khác nhân lúc hư tiến công. Lang gia thành trận pháp ở vào lục phiến môn nắm trong bàn tay, phụ trách bộ đầu chỉ là hơi chậm nửa nhịp, liền nhìn thấy một từng đạo ánh sáng xung ra thành trì, đều là mạnh mẽ, ý đồ cướp giật bảo vật. Nguyễn gia cũng không sợ hãi, cho dù có rất lớn một phần cao thủ tuyệt đỉnh cùng phổ thông ngoại cảnh phân biệt trấn thủ trọng yếu thành trì sản nghiệp cùng thiên tài địa bảo sản xuất vị trí các nơi, làm đỉnh tiêm thế lực, lúc này trong nhà ít nói cũng có 5 tên tuyệt đỉnh, hơn 10 tên phổ thông ngoại cảnh, đủ để trấn áp bọn đạo trích. Đối với phổ thông thế gia tới nói, chưa từng thần binh cũng là không đáng kể, có xứng đôi tự thân thế lực địa vị cùng tài nguyên. Nhưng Nguyễn gia từng bước một đi tới vị trí hiện tại, đắc tội cường giả cùng thế lực vô số kể, bản thân tài nguyên cùng công pháp càng làm cho người thèm nhỏ dãi, không còn thần binh trấn áp, thật khó nói sẽ có kết cục gì. Mình hữu nhiều hơn nữa cũng không thể một lần lại một lần trợ giúp, bùn nhão nhưng là không đỡ nổi tường, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, một khi thất bại thực khó dễ dàng. Đông Hải bên trong, trời cao phong vân xa ảo ảo ảo, trong suốt thanh âm bên trong, nước biển chảy ngược, truyền vào rãnh sâu, bổ khuyết trước trống rỗng Hoàng Thái Sung, Nguyễn gia trưởng lão hai người cướp đoạt Lam Huyết Nhân sót lại tích lũy. Hà Thất Tắc tìm kiếm đựng vô tướng kiếm cổ một mạch cao càn nguyên khí tức chi vật, là ngày sau đuổi bắt làm chuẩn bị. Lâm Hải Thành giờ khắc này, hơn nửa cũng bởi Độ Nhân Cầm muốn náo nhiệt lên rồi. Vương Đằng thu đao trở vào bao, mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Trận chiến này hắn ngược lại thu hoạch vô tướng chi pháp biến hóa lý lẽ, thêm nữa bát cửu huyền công, đủ để diễn dịch ra các loại huyền diệu. Giờ khắc này, Mấy người ánh mắt nhìn về phía hắn nhưng là vô cùng phức tạp. Tuổi còn trẻ liền có kinh khủng như thế tu vi cùng chiến lược. Mà có thần binh kề bên người như vậy bố trí. Chính là pháp thân ra tay cũng có thể tìm tới cơ hội thối lui. Đã là có thể tiêu dao tung hoành thiên hạ không nói đến Huyền Thiên Tông bên trong còn có một. Thanh tuyệt thế thần binh quang âm đao. Thêm vào vị này thiếu tông chủ bên người mang theo chiến y. Vậy liền là hai cái thần binh. Lúc trước thủ tĩnh đạo nhân nửa bước pháp thân lúc liền có thể dựa vào quang âm đao lực lượng ngắn. Ngủi áp chế pháp thân. Mà trước mắt vị này thiếu tông chủ hiển nhiên so với lúc trước thủ tĩnh đạo nhân mạnh hơn một đoạn. Nếu là hắn nắm quang âm đao, ngự sử thần binh chiến y, e sợ pháp thân cao nhân đều đau đầu hơn chứ. Đạo đạo tâm tư tung bay, vương đằng hình tượng ở trong mắt bọn họ càng sâu không lường được lên. Bọn họ tự là sẽ không ngốc đến tiết lộ ra vương đằng thần binh ở thân tin tức. Đây là giao hảo Huyền Thiên Tông cơ hội. Đáng giá nắm chắc trận chiến này cũng không người ngoài ở đây. Tự là sẽ không có người biết được Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng còn có một cái thần binh hộ thân. Đợi đến một số thời khắc, này chính là giết ngược lại quần địch thủ đoạn hay nhất. Khắc khắc, đạo trưởng thực sự là thật tài tình. Có thể chém vô tướng kiếm cổ nửa bước pháp thân cùng Lam Huyết Nhân Đại Tế Ti. Lần này trên địa bảng sợ là muốn bước lớn tiến lên. Bước vào 10 vị trí đầu rồi. Vương gia gia chủ. Phụ thân của Vương Tư Viễn khẽ mỉm cười chậm rãi đi đến trước người Vương Đằng. Hắn cùng Vương Tư Viễn bình thường. Trong ánh mắt đều mang theo tìm tòi nghiên cứu. Đối với bực này vận thế dồi dào. Cùng cổ xưa tồn tại có dính dáng người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Vương Đằng cười không nói. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Chờ nghe tiếp Vương gia gia chủ thấy thế cũng không có nhiều lời. Chỉ là đem đầu đuôi sự tình giảng giải một phen phát hiện Lam Huyết Nhân tung tích sau. Nhiều lần dãy giụa cùng cân nhắc. Nguyễn lão gia từ cuối cùng quyết định cầu viện vương gia. Nói thẳng ra độ nhân cầm thất lạc việc. Chỉ có thỉnh cầu sức mạnh của lạc thư. Mới có thể ở ngắn nhất trong thời gian nhanh nhất khóa chặt Lam Huyết Nhân cội nguồn. Tìm về độ nhân cầm như vẫn là chính mình bí ẩn làm việc. Cho dù không thiếu bói toán chi pháp. Cũng không thể nào như vậy chuẩn xác như vậy mau lẹ thành sự. Kéo dài thêm, Lam Huyết Nhân không nói được lại như Đại Tế Ti vậy điều động cự tháp tiến vào vô ngân tinh không? Khó hơn nữa truy tìm rồi. Trả giá để Nguyễn gia nguyên khí đại thương đánh đổi sau. Vương gia gia chủ rốt cục đáp ứng. Cũng bói toán xác nhận độ nhân cầm liền ở trong tay Lam Huyết Nhân. Không ở hắn nơi. Như vậy kiên định Nguyễn lão gia tử đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng niềm tin. Lần này, độ nhân cầm có thể về. Đa tạ đạo trưởng rồi. Nguyễn Tam gia cũng là chắp tay nói tạ. Thần sắc thành khẩn, nếu không có như vậy. Trong lòng hắn tiếc nuối cùng hổ thẹn e sợ cả đời cũng không cách nào bù đắp vương đằng nhận lễ. Cười nói quá khen. Lần này cũng là nhờ có kiếm cuồng hà thất tiền bối. Bằng không chỉ dựa vào sức lực của một mình ta cũng khó vào trong đó. Nguyễn lão gia tử tiến lên. Thưởng thức nhìn vương đằng. Khẽ gật đầu nói. Lần này nếu không có ngươi vận dụng thần binh. Để độ nhân cầm sợ là không trở về được Nguyễn gia. Đại ân như vậy. Ta Nguyễn gia không thể không báo. Tương lai trên Huyền Thiên Tông quấy giày bái phỏng. Chợt hắn vung tay lên. Hào phóng nói. Ngày sau. Chỉ cần ngươi có cần, chúng ta Nguyễn gia đều hết sức giúp đỡ. Nhất định nắm thần binh độ nhân cầm giúp đỡ. Đa tạ, vương đằng mỉm cười gật đầu. Nguyễn gia người quả nhiên văn nghệ khí tức dày đặc. Chí tình chí nghĩa lại sau một chốc. Kiếm cuồng hà thất tự đáy biển mà xuất đạo chúng ta nên lên đường trở về. Độ nhân cầm tuy tự mình trở về Nguyễn gia. Nhưng trên đường hơn nửa có khúc chiết mọc tràn lan. Không thể không phòng. Nguyễn lão gia tử gật gù, xác thực như vậy, trầm giọng nói, trở về lang gia, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, trong Lâm Hải Thành, nguyên nhân chính là thần binh hiện thế mà trở nên đặc biệt náo nhiệt không chỉ là bàng môn tà đạo, tự do chính tà biên giới giả, liền ngay cả cường giả của tà ma cửu đạo nhóm đều xuất hiện, muốn tranh cướp thần binh oanh, Phượng Hoàng cùng kiếm cổ va chạm, hai bóng người đều là lùi lại. Từ trong trời cao phân chia mà mở đột nhiên. Một đạo tóc đỏ bóng dáng ở độ nhân cầm chu vi bốc lên. Một đôi mắt như hàn đao. Ác liệt không gì sánh được. Toàn bộ thân thể hơi lọm khọm. Lại mang theo bàng bạc khí tức, hắn khàn khàn giọng cười nói. Người ở trong nhà ngồi. Bảo từ trên trời đến. Thiên bẩm không lấy. Phản gặp tội lỗi. Đại Xích Ma Quân. Người còn sống sót. Có ngoại cảnh tông sư kinh ngạc thốt lên. Mắt lộ ra căm hận cùng vẻ nghiêm túc, này càng là trăm năm trước ngang dọc một phương đại tà. Một tay hỏa đạo thần thông thâm độc không gì sánh được. Đánh giết mấy vị tông sư. Hung danh lưu bút điển tịch thần binh bị long đong. Cũng không phải thứ bình thường. Có thể trực tiếp thu lấy. Đang khi nói chuyện, Đại Xích Ma Quân đưa tay phải ra. Càng ngày càng lớn lên. Hóa thành một cái hỏa diễm cự trưởng. Nắm quá khứ. Nguyên bản hắn còn lo lắng La giáo phụ trách Giang Đông sự vụ Phụng Điển thần sử sẽ cùng hắn tranh cướp, nhưng lão gia hỏa kia vận khí không tốt, vừa vặn va vào Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, trực tiếp hóa thành cho bụi loảng xoàng. Giờ khắc này, trời cao bên trong đột ngột dò ra một người đầu trọc. Hắn tung ra một cái pháp khí, trực tiếp đem hỏa diễm đại thủ đánh tan, trêu đến Đại Xích Ma Quân gào thét giới đổ hoa thượng. Người đến dính líu làm chi? Đây là một cái dung mạo hàm hậu. Ánh mắt đầu trộm đuôi cướp hòa thượng trôi nổi giữa không trung. Một tay hành lễ, chỉ cười hì hì, cũng không tranh cướp độ nhân cầm. Liền một mực ngăn lại Đại Xích Ma Quân khí đối phương quát mắng không ngừng gặp bốn vị tông sư đánh. Cho kịch liệt không gì sánh được, rút không ra tay. Còn lại cường giả dục dịch, muốn cướp giật, đây là cơ hội. Nguyễn gia chỉ chừa gia chủ trông coi đại trận, còn lại tuyệt đỉnh bay ra lang gia, nhằm phía trên không, Nguyễn gia thủ đoạn cuối cùng nhất định phải tông sư mới có thể điều động. Ngay lúc này, năm tên lam huyết nhân xuất hiện giữa không trung, người cầm đầu hiện ra sau lưng vô số sâu bay lượn ngưng tụ kiếm hình pháp tướng. Tỏa ra cao thủ tuyệt đỉnh khí tức, ngạo mạn lãnh khốc nói tông sư trở xuống, ai người dám tới. Lời này vừa nói ra, tâm mang ý xấu chúng cường giả lúc này dừng lại thân hình. Đúng vậy, lam huyết nhân có khống thủy nhập vi khả năng, như không có tông sư cảnh giới cùng khắc chế công pháp. Đối mặt cùng trình độ lam huyết nhân chỉ có thể bị hành hạ đến chết. Nhiều người cũng là vô dụng, mà hiện tại giữa không trung có hai tên tuyệt đỉnh lam huyết. Nhóm người mình trước đến cướp đoạt chẳng phải là chịu chết. Bảo vật tuy rằng đáng quý, nhưng tự thân tính mạng càng thêm đáng giá quý trọng. Bọn họ nhìn nhau lẫn nhau, phát hiện không ai có khắc chế lam huyết công pháp, bí thuật cùng bảo vật. Cho dù còn có hắc bảng trung nhân, nhưng cũng không phải tông sư. Thế là dồn dập đánh tới chống lui quân. Liền ngay cả Nguyễn gia vài tên tuyệt đỉnh cũng nhất thời có chút do dự. Không có chuẩn bị tình huống, rất ít người có thể lập tức thấy chết không sờn. Dẫn đầu lam huyết nhân cười ha ha, một đám kẻ nhu nhược. Hắn xoay người liền muốn đi thu lấy độ nhân cầm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo nổ vang mà tới ánh đao đi kèm tầng tầng tử lôi nổ tung. Xung kích mà qua, trực tiếp bình định mấy vị lam huyết nhân. Đem trước tiên một người đánh thân thể tê dại, nửa ngày không nhúc nhích được ở nơi không xa. Mạnh Kỳ thân xuyên kình trang màu đen, tay cầm trường đao. Lấy hùng vĩ bá đạo tư thái đứng ngạo nghễ hư không. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra răng trắng, kẻ nhu nhược. Còn có giúp đỡ sao? Ta có thể đánh 10 cái. Lang gia Tây Sơn, Vương Tư Viễn sắc mặt biến hóa. Từ trắng xám biến thành khô vàng. Sau đó đứng dậy rút kiếm. Rốt cuộc đã tới rồi. Công tử, hắn hầu gái kinh hãi gần chết. Vương Tư Viễn cười cợt. Yên tâm. Bổn công tử hiện tại ngũ hành khuyết nước. Một lát sau bá tương đương trời cao bên trong. Mấy bóng người dắt tay nhau mà qua. Diễm lệ cầu vồng xuyên qua tầng tầng biển mây. Lâm Hải Thành dĩ nhiên ở nhìn là khí tức của độ nhân cầm. Trong tộc đại trận cũng bị xúc động. Quả nhiên ra biến hóa. Nguyễn gia lão gia tử hai mắt híp lại. Nhìn kia trên trời cao bốc lên đủ loại lưu quang biểu lộ vẻ lạnh lùng, Vương Đằng nhìn xuống mà đi. Ngược lại nhận ra được tiểu hòa thượng cùng Vương Tư Viễn kia quen thuộc khí thế. hai người một người cùng 6 cực chân ma giao thủ, một giả cùng ngoan thạch chân quân giao thủ, đều là đại chiếm thượng phong mà ở độ nhân cầm bên. Một vị tóc đỏ ông lão đang cùng hòa thượng mập dây dưa. Song phương ai cũng không cho ai, ồ, đại xích ma quân cùng giới đổ hòa thượng. Hai người này cũng tới rồi. Kiếm cuồng Hà Thất khẽ ồ lên một tiếng. Tự hồ có chút bất ngờ ở hắn trong ấn tượng. Hai người này có thể đều là hiếm thấy chặt. Người trước càng là trăm năm trước nhân vật. Không hề nghĩ rằng hôm nay độ nhân cầm trở về. Đem bọn họ dẫn ra, hạng giả áo túi cơm thôi. Vương Đằng tùy ý giò tay. Năm ngón tay lần lượt bắn ra. Hòa vào vô tướng chi thuật. Nhất thời hóa thành năm đạo vô hình sóng quang hạ xuống, hòa thượng thối. Đại xích ma quân phẫn nộ không ngớt. Đang muốn giơ tay cho hòa thượng này một bài học. Bên tai lại bỗng nhiên có tiếng gió vang vọng thời khắc này. Vô hình chi phong bao phủ mà qua. Lam huyết nhân. Tham dự tranh cướp tà ma, đều là bên tai có tiếng gió rít gào không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại. Thân thể liền như là bị gia tốc trăm nghìn năm bình thường. Chớp mắt từ trên xuống dưới tan vỡ, mục nát thành viên viên cát lớn, lay động mà lên, cái gì người? Giới đổ hòa thượng sợ giật bắn người lên, động thủ một nửa người không còn, cũng còn tốt chính mình bình yên vô sự hắn vội vã lại sờ sờ đầu của chính mình cùng thân thể. Cũng còn tốt còn đang là lão gia tử trở về rồi. Hí, bên cạnh hắn vị kia là Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng, địa bảng người thứ 15 nửa bước pháp thân cao nhân a. Vừa mới thủ đoạn kia thời gian lực lượng nói vậy là tác phẩm của hắn rồi. Tồn tại dưới người dồn, dập thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới những kia địch thủ chết quá mức quỷ dị, không khỏi để trong lòng bọn họ nhút nhát. Cũng may là người trong nhà ra tay leng keng tương đương đang lúc này. Phía dưới Nguyễn gia tổ trạch truyền đến một trận mờ mịt kỳ ảo tiếng nhạc. Không phải vàng mộc phát ra, không phải tia sợi phát ra, không phải phàm tục chi cầm có thể phát. Thiên địa rúng động, pháp lý là dây, tấu ra đại đạo tiếng. Leng keng. Độ nhân cầm một cái dây đàn rung động, hình như tại cộng hưởng. Ở đệm nhạc, nhị thập nhất nương trời sinh cầm tâm, càng vào lúc này một bước lên trời phá vào ngoại cảnh. Thực sự là song hỷ lâm môn a, Nguyễn gia lão gia tử cười to. Rất là thỏa mãn. Vương Đằng cũng là rất hứng thú hạ xuống ánh mắt. Dĩ nhiên là Nguyễn Ngọc Thư đột phá, dựa vào trời sinh cầm tâm xúc động thần binh, cầm tâm kích thích pháp lý. Cao sơn lưu thủy, tươi đẹp dễ nghe, độ nhân cầm giống bị gây nên nhã hứng, hoặc là xác nhận Nguyễn gia khí tức, lần thứ hai rung động một cái dây đàn, cong, cầm âm chấn tam giới, tổ thần khí tức lúc này động lại, độ nhân cầm khí tức triệt để vượt trên tổ thần, dây đàn càng động càng nhiều, phức tạp có thứ tự, hội tụ thành khúc tiếng, từng giọt lam đậm thủy dịch bị bức ép ra. Thần binh cảm giác bộc phát ngút trời. Giờ khắc này, bí mật quan sát đám người đều là một tiếng thở dài. Cũng thối lui, biết rõ lúc này dính líu cũng lại không có ý nghĩa. Cuối cùng, độ nhân cầm hạ xuống, quy về Nguyễn Bá Cao trong lòng. Gió lại bình, lãng lại tĩnh, Đông Hải huyên náo diệt hết. Thủy triều lên xuống ngoài thành Thương Sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Trong rừng trên đường nhỏ, hai bóng người đi qua. Công tử, không đi gặp Thanh Dư đạo trưởng à? Hầu gái mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, lông mi vi chớp. Vương Tư Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ Vô Ngần Cao Thiên nói tự có người trở về tìm hắn. Nên gặp mặt lúc thì sẽ gặp mặt. Sau ba ngày vách núi treo leo, sóng biển vỗ bờ, dầm tiếng bên trong vô số bọt nước trở thành bọt mép. Thiên địa này xa xôi. Vô biên vô hạn, biển rộng mênh mang trăng sáng treo cao. Bờ Đông Hải khi thì có thể gặp bóng người đông đảo. Đều là làm lễ vậy nhìn kỹ một vị kia ngồi xếp bằng trên bờ biển đỏ bào bóng dáng Huyền Thiên Tông. Ngọc Hoàng Lam huyết nhân việc lắng lại sau. Vị này chủ chiến tích tự nhiên là lan truyền đi ra. Bị có ý xóa đi thần binh tin tức. Chỉ còn lại đánh giết hai vị nửa bước pháp thân chiến tích. Cũng đầy đủ dọa người rồi, chí ít có thể tịch này bước vào 10 vị trí đầu vị trí. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, địa bảng 10 vị trí đầu bên trong ít có đánh giết đồng cấp cao thủ chiến tích ở trong một đời này. Vị này Thanh Dư đạo nhân xem như là mở ra tiền lệ lúc này. Chính trực gió đêm phơ phất, cuộn sóng ôn nhu chập trùng. Một chiếc thuyền con giống như bao la lam đậm trên điểm đen. Nghịch thế mà đi, một bóng người ngồi xếp bằng trên đó. Cùng bên bờ biển vương đằng xa xa đối lập hô tương đương dầm tương đương gió nổi lên. Lãng lên, khí thế đan dệt, mênh mông ánh trăng rải rác. Hai người đồng thời mở mắt xì xèo. Trời cao đột nhiên bị xé rách xuất đạo nói vệt đen. Càng là không thể chịu đựng trụ ánh mắt của hai người. Sản sinh vặn vẹo hình bóng, địa bảng thứ 9 đại tông sư. Lục Dương cuồng khách Ngô Quý Chân. Hắn dĩ nhiên cũng tới Đông Hải. Bờ Đông Hải, có ngoại cảnh cao thủ sai lăng hắn không phải thủ chính mình hòn đảo thương tiếc vong thê sao? Làm sao cũng tới tập hợp Đông Hải náo nhiệt. Vẫn là ở sự tình đều lắng lại sau. Dưới trăng đến người, là vì cái gì? Bờ biển bên, Vương Đằng ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi đứng lên. Một đôi mắt nhìn thẳng mà đi. Tập trung Ngô Quý Chân, ngàn dặm mà tới. Là vì chiến, thuyền con bên trong, Ngô Quý Chân thân hình hơi động. Lướt sóng mà lên, ngưng thần đánh giá một vị này chính mình tìm kiếm đã lâu nhân vật. Nửa bước pháp thân đại tông sư muốn giao thủ. Tình cảnh này nhất thời kinh sợ bờ Đông Hải mọi người. Đông Hải kiếm trang cùng Nguyễn gia những cao thủ đều có chút ngạc nhiên, thực sự là số may. Có thể nhìn thấy hai vị nửa bước pháp thân giao thủ. Vẫn là địa bảng 10 năm vị trí đầu cự kình. Đến đây để chiến, vậy liền cho ngươi. Vương Đằng đứng chắp tay. Bốn phía mặt biển vô thanh vô tức ép xuống ba thước. Dường như cúi đầu Ngô Quý Chân nhảy tới trước một bước. Lộ ra mấy phần ý cười cùng chiến ý, xếp ở bản tọa phía sau giả. Quá khứ không ai bảo bản tọa có giao thủ chi tâm. Hôm nay nhiều ngươi, không tiếc độ hải mà đến. Trận chiến này, không dung sai qua. Bản tọa là cuồng khách, ngươi là đế đao, cũng là ngọc hoàng. Ngược lại muốn xem ai càng bá đạo. 10 chiêu, nếu không thể chiếm thượng phong, liền coi như ngươi thắng. Cuồng, thật cuồng. 10 chiêu ở tên khắp thiên hạ trên người đế đao chiếm thượng phong. Này chính là nơi khác bảng thứ 9 tự tin. Lục Dương cuồng khách, tuyệt không phải chỉ là hư danh. Vây xem ánh mắt mọi người lấp lóe. Này tưởng thật là địa bảng 10 năm vị trí đầu long tranh hổ đấu. Kinh thế hãi tục, liền 10 chiêu ước hẹn đều nói ra được đến. Phải biết, nửa bước pháp thân gian quyết đấu. Gạt ra sinh tử chi đấu. Trăm chiêu ngàn chiêu cũng khó khăn phân sàn sàn. Muốn nghĩ chiếm thượng phong, trừ phi ngạnh thực lực miễn cưỡng vượt trên đối phương một đầu. Hiển nhiên, vị này địa bảng thứ 9 Ngô Quý Chân đối với mình cực kỳ tự tin. 10 chiêu, không cần như vậy. Vương Đằng cười khẽ, chậm rãi dò ra bàn tay. 5 ngón tay mở ra, lại chậm rãi thu hồi. Một cái hạ xuống. Chỉ còn lại trung gian 3 ngón, hắn ánh mắt hờ hững mà cao miểu. Nhếch miệng lên nói, 3 chiêu, bại ngươi, 3 chiêu, 3 chiêu bại ngươi. Mọi người đều là tâm thần chấn động. Lục Dương cuồng khách cuồng, nhưng Ngọc Hoàng so với hắn càng cuồng, càng bá đạo. 10 chiêu chiếm thượng phong. Không cần như vậy, ta 3 chiêu bại ngươi. Tới cửa khiêu chiến, vậy liền đưa ngươi một hồi đại bại mà về. Này chính là tự tin, nắm giữ chấn sát tất cả địch không biết sợ, đại khí phách, 3 chiêu, này chính là Ngọc Hoàng chém liên tục hai vị nửa bước pháp thân sau tự tin sao? Bọn họ hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bốn phía không khí đều ngưng kết lại, có mạnh mẽ mà bàng bạc khí thế ở bốc lên, nghĩ đến vị này Ngô Quý Chân là không biết tin tức này, bằng không cũng sẽ không là 10 chiêu ước hẹn. Miễn cưỡng đứt đoạn mất đường lui của chính mình, kiếm cuồng Hà Thất cũng là lộ ra sắc mặt khác thường, cùng Nguyễn gia lão gia tử đối diện một mắt. Vị này Huyền Thiên Tông thiếu chủ, tưởng thật là dâng trào như long, thẳng vào cửu thiên, nói 102 tính tình, nói là 3 chiêu, vậy liền là 3 chiêu. Địa bảng thứ 15, Ngọc Hoàng Thanh Dư quyết đấu địa bảng thứ 9, Lục Dương cuồng khách Ngô Quý Chân. Nơi này tin tức như cơn lốc bao phủ ra ngoài. Tự Đông Hải mà lên. bát phương đều động, ba chiêu bại ta. Ngô Quý Chân không giận, tinh tế thưởng thức này bốn chữ, không khỏi cười to lên, được được được. Hắn liền nói ba tiếng tốt, vỗ tay nói, nên như vậy. Đại trượng phu sinh với thế gian, đỉnh thiên lập địa, nên như thế cuồng, nên như thế bá đạo. Rất hợp ta tâm, trận chiến này, nên đánh, vậy liền chiến. Vương Đằng ánh mắt mở đóng, từng tia từng sợi sóng quang hội tụ thành chiều, cuốn ngược trời cao mà lên gào thét, ở giữa có khó lường khí tức tỏa ra. Cấu kết càn khôn, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều là một trầm. Dường như nhìn thấy đấu chuyển tinh di, thương hải tang điền, bốn mùa xoay chuyển cùng nguyệt thăng mặt trời lặn chiến. Giữa không trung minh nguyệt sáng choang, vương xuống ánh sáng xanh, đem trong tầm mắt đại dương hết mức bao phủ, để khoác tung ánh trăng. Ngô Quý Chân giống như thần linh. Một tiếng vang ầm ầm, hắn chớp mắt xuất kích, hai chân đạp ở nước biển bên trên, làm đen tích băng, kéo ra hai đạo trong suốt dấu vết. Hai người gian khoảng cách cấp tốc rút ngắn, không có dùng binh khí, hai mắt sâu thẳm, đạp lên ánh trăng, tay phải nắm tay, xa xa đánh ra, xoạt xoạt xoạt xoạt hàn ý xẹt qua, bốn phía thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Đại địa, mặt biển, trời cao đều có tầng tầng sương lạnh hiện lên. Quan chiến ngoại cảnh nhóm chỉ cảm thấy hành động cùng tư duy vì đó chậm chạp. Tôn lên cú đấm kia nhanh như chớp giật, mà Ngô Quý Chân nội cảnh thiên địa đã phảng phất một thế giới. Cú đấm này mang theo thế giới mà đến, để người khó có thể chính diện chống lại. Thật là một quyền bá đạo. Đứng hàng địa bảng tông sư cao thủ Hà Hưu cảm khái. Dưới một quyền này chính là hắn cũng sinh ra cảm giác vô lực. Tránh không được, như là toàn bộ thế giới đều nghiền ép lại đây, nhưng hiển nhiên. Kia đè đao mà đứng người, tuyệt không nằm trong số này. Quyền giả, phát với tâm, gần như nói, là vì đường, cũng là pháp, chỗ ngăn giả đều là ảo ảnh trong mơ. Vương Đằng thần sắc ôn hòa, đến cầu đại thanh tịnh, đại cao miểu, đại siêu thoát. Hắn quyền phong đồng dạng vung lên, hoành áp thiên địa, giống như có vô biên tịnh thổ gia trì. Chỗ đi qua đều là linh sơn, đều là bỉ ngạn, đại ma ha quyền, hoa khai như lai, như giả đúng như vậy. Thừa đúng như chi đạo từ bởi đến quả mà thành, đang cảm thấy nguyên cớ. Tên là Như Lai, là chân thân Như Lai vậy. Lại thừa đúng như chi đạo đến tam giới rủ xuống hóa nguyên cớ. Gọi là Như Lai. Là ứng thân Như Lai vậy, lại như chư Phật mà đến, tên cũ Như Lai, trong lúc nhất thời, tâm thần của mọi người đều là run lên, bị sung nhét, dường như hiển hóa ra một tôn thần linh màu vàng óng, giống như tiên lại giống như Phật, ngồi xếp bằng vô ngần bên trong vùng tịnh thổ, hiện ra vô số vạn chữ phù, vô số châm ngôn, thiền âm không ngừng, rung động càn khôn chỉ trời chạm đất, nhét đầy tam giới. Duy ngã độc tôn, hoa khai như lai giả, tức chư pháp như nghĩa, như lai giả, vô sở tòng lai, diệt vô sở khứ, cố danh như lai, như thực chất nói đến, nên tên là Như Lai. Đây là kế bồ đề kiến ngã sau thức thứ hai, chứa đựng thần trưởng tâm ý, điều động tịnh thổ, sáng lập linh sơn, rộng lớn vô lượng, ma ha vô lượng vào quyền, bản thân hóa tịnh thổ. Hóa bỉ ngạn, chiếu gặp Như Lai, thật lớn khí phách, thật cao tâm khí, kiếm cuồng hà thất nói nhỏ, tự cú đấm này bên trong cảm nhận được rộng lớn vô biên ý. Hoa khai Như Lai cũng là ta, bái trời kính ta như quỷ thần. Ùng ùng ùng long, một trận gấp gáp mà kịch liệt tiếng nổ vang rền bắn ra. Đi kèm quyền quang, đi kèm tịnh thổ, hoành áp thiên địa mà ra đúng. Trời cao chấn âm như nổi trống, như hạn lôi, một mảnh bạch kim lưu ly tịnh thổ hiện lên ở Vương Đằng quanh thân. Thần thánh quang minh, vô lượng vô cực đúng, lại là một tiếng rung mạnh, hai nắm đấm ầm ầm va chạm, thế giới cùng tịnh thổ tụ hợp, ta cùng Như Lai gặp mặt ầm ầm. Nhất thời gian quyền lực dâng trào, chu vi mấy trăm dặm sơn mạch sụp xuống, từng tòa đỉnh núi chớp mắt nát tan. Hư không sinh lưu ly ánh sáng, đem sụp ra hố to lấp kín, trong trẻo sóng quang lấp lóe, vô biên vô hạn, hình thành một mảnh thánh khiết tịnh thổ. Đạo âm cùng Phật hát cùng tồn tại thịch thịch thịch. Ngô Quý Chân bước chân liền lùi lại. Ở trên mặt biển vẽ ra một cái sóng lớn. Tung bay mà lên. Càng là ở một quyền bên dưới bị thiệt thòi. Ánh mắt mọi người đều là sáng ngời. Lúc này mới chiêu thứ nhất liền liều ác như vậy. Đứng hàng địa bảng thứ 9 Ngô Quý Chân càng là bị thiệt thòi. Tốt, tốt một thức hoa khai Như Lai. Như Phật càng là nói. Người cũng tiếp ta một quyền. Ngô Quý Chân mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn thét dài gian sợi tóc múa tung. Quanh thân dựng lên từng đạo u lam khí tức. Có cổ kính hình người pháp tướng hiện ra chỉ một thoáng pháp lý đan dệt mà lộ. Chu vi mấy trăm dặm biển rộng ngưng tụ thành băng cứng. Không biết lan tràn đi xuống bao nhiêu trượng. Mà giữa không trung lôi đình lóng lánh. Tranh huy minh nguyệt. Hắn tay trái liên tiếp hư điểm 7 lần. Sau đó bỗng nhiên dò ra. Bốn phía nhất thời tuyết trắng phiêu linh. Trắng xóa bạc trắng. Xa xa nước biển biến mất. Trên không phù vân biến mất. Tất cả đều biến mất. Lưu lại cô tịch trống trải băng tuyết thế giới. Cho người nghĩ về đất trời mênh mông vời vợi. Độc thương nhưng mà thế giới cảm giác. Mà Ngô Quý Chân đứng ngạo nghễ phương thế giới này. Phảng phất thiên địa chúa tể. Một quyền một chảo nhét đầy mỗi một nơi không gian. Để người vô pháp né tránh không chỗ né tránh. Khắp nơi đều thực. Khó hơn nữa tránh hư. Tựa hồ chỉ có mạnh mẽ chống đỡ một loại lựa chọn. Không kém, người có tư cách nhìn thấy đau của ta. Vương Đằng năm ngón tay chậm rãi mà rơi. Từng cái mắc lên trên chuôi đao. Xa xôi mà lên. Hợp thiên địa sông băng tới gần. Quyền chảo hình bóng tung bay. Bao phủ lên dưới tứ phương. Không chỗ không nạp ở giữa. Như là một phương lao tù giam cầm mà dưới tăng. Ngay ở nháy mắt này. Năm tháng ra khỏi vỏ. Rút đao đoạn nước vào trường thiên. Nương theo động tác của hắn, bờ Đông Hải đầy trời kim khí hội tụ, ngưng tụ thành từng khẩu sắc bén trường đao, từ bốn phương tám hướng tuôn trào mà đến, lít nha lít nhít, che đậy trời cao, thiên đao vạn hóa, không xa không giới bong bong, tuế nguyệt đao một tiếng tiếng rung, những ánh đao này lại phân hóa mà mở, một hóa hai, hai hóa bốn, trong giây lát liền biến thành đầy trời biển ánh sáng. Đạo đạo như long, nhảy vào cửu thiên, chính là bay lên ngọc long 3 triệu, quấy nhiễu chu thiên hàn triệt. Dưới một đao này, muốn xốc lên mênh mang càn khôn, muốn nhảy lên chu thiên, quét ngang kia tứ hải bát hoang sông băng rung động, sụp ra từng đường khe hở, năm tháng chen lẫn ở giữa, biến hóa thất thường, nháy mắt chính là vạn năm, cái gì đều muốn tản đi ánh đao vạn đạo, uốn lượn như long. Chỉ một thoáng thế mạnh như nước quyển sóng lớn, lao nhanh gấp, kinh đập vào mắt, xoạt, có ánh đao lan ra, bổ nứt đại địa, ở trên bờ biển lưu lại đủ có trăm trượng sâu khe rãnh. Kinh sợ người đời khó có thể tưởng tượng, trực diện này vạn đạo ánh đao Ngô Quý Chân, là thế nào áp lực phốc phốc phốc phốc, liên tiếp phá không thanh âm vang vọng, ánh đao ánh trường thiên, trên mặt biển hiện ra một bóng người. Quần áo tổn hại, lộ ra đạo đạo trường vết tích, chính là Ngô Quý Chân giờ khắc này. Hắn sắc mặt biến đổi liên tục, cảm nhận được Vương Đằng sâu không lường được, nhưng ước hẹn ở trước, lấy hắn cuồng khách chi tâm. Sao thối lui, chiến, liền muốn chiến cái thoải mái, cầu cái ý nghĩ thông suốt một chiêu cuối cùng. Vương Đằng trường đao ngang trời, nhàn nhạt mở miệng không có lời thừa thãi. Cũng không có động tác cùng thần sắc chỉ có 4 chữ. Lại đầy dẫy vô cùng tự tin một chiêu cuối cùng. Bại ngươi. Chúng ngoại cảnh hô hấp từ từ nặng nề. Trong lồng ngực đập thanh âm càng kịch liệt trận chiến này. Muốn phân ra thắng bại rồi. Trên Đông Hải. Sóng lớn mây lên. Ngô Quý Chân hít sâu một hơi. Thần sắc do nghiêm nghị chuyển hướng đau thương. Lại chen lẫn tưởng niệm. Cuối cùng dừng lại ở tang thương vẻ trên có không tên thế ở bốc lên. Bao phủ quanh người hắn. Hóa thành thâm trầm ý cảnh. Đông lại trăm dặm. Đóng băng mặt biển. Hóa thành một mặt màu xanh đen như gương sáng. Một trưởng này. Chính là cùng huyền nữ ứng thân gút mắc. Yêu mà không được. Yêu mà mất đi. Yêu mà dây dưa. Khổ sở khó tìm. Âm u tiêu hồn. là vì ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Ngô Quý Chân hai cánh tay khuỷu tay hướng về bên trong quẹo một cái. Tầng tầng hàn khí ngưng kết thành u lam khối băng sau đó. Tay phải hắn giò về. Năm ngón tay mở ra. Như là nở rộ hàn mai. Lấy mặt trái phất đến. Tư thái tao nhã. Làm cho người ta vô hạn mỹ hảo cảm giác. Băng tuyết tĩnh mịch. Thương nhưng đơn điệu. Hàn mai tươi đẹp. Trình bày sinh mệnh nồng nặc. Này phất một cái cực điểm chết đáng sợ sinh sán lạn. Mang theo đối với sinh mạng yêu quý đối tử vong suy nghĩ. Biến hóa với không tên ở giữa. Băng phách hàn quang tuôn ra. Một mảnh trắng mang. Ở trong này, hắn ngón cái tay phải dán sát vào ngón trỏ cùng ngón giữa. Thở dài một tiếng. Tràn đầy âm u tiêu hồn tâm ý. Điểm này khó chịu trầm trọng. Ngưng tụ vô cùng thương tâm cùng chấp nhất ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Một trưởng này, ghê gớm, hắn đối huyền nữ ứng thân dùng tình càng là đến một bước này. Pháp thân cao nhân Hà Thất cũng không nhịn được cảm khái một câu huyền nữ một mạch bị rất nhiều thế lực căm thù. Cũng không phải là không có nguyên nhân, lấy người khác chi chân tình đến tu hành, viên mãn bản thân, tổn thương quá nhiều thiên kiêu tâm hô tương đương nương theo một trưởng này. Có âm u chi phong bao phủ mà qua, như là thổi tới người trong lòng đi vương đằng sái nhiên nở nụ cười. Trường đao trong tay chẳng biết lúc nào nhiễm phải hai màu đen trắng hắn một bước bước ra. Khí thế quanh người đột nhiên biến đổi, liền kia đầy trời sao đều sáng sủa mấy phần, chiếu khắp mà đến ở sau người hắn. Cửu trọng thiên hiện ra, bên trong có Di La Cung, có đại đạo chân chủ hùng cứ. Nhìn xuống thế gian luân hồi này một tức, tuế nguyệt đao vung lên, hai màu đen trắng khuấy động, rội rửa mà qua, chậm chạp thiên địa, cầm cố tất cả phương này càn khôn như là miễn cưỡng bị đoạn ra bình thường. Màu sắc sặc sỡ tản đi, chỉ có ánh đao vĩnh hằng, vạn cổ thành không năm tháng như đao chạm thiên thu. Một đao bên dưới, âm u rừng, chỉ có tiêu tan năm tháng bên dưới, không có cái gì hóa không đi. Vẫn ngươi thiên kiêu tuyệt thế, hồng nhan khuynh thành, năm tháng bên dưới cũng là đất vàng một nắm, nhiều hơn nữa tình, nhiều hơn nữa yêu, đều muốn nhạt đi, đều muốn trừ khử, năm tháng bên dưới, vô thường vô sinh, một tức, hoặc là vĩnh hằng trên bờ biển không có người biết được một vệt kia ánh đao đến tột cùng rơi không, rơi xuống, có lẽ là hạ xuống, có lẽ là rơi vào quá khứ. Có lẽ là rơi vào trong lòng Ngô Quý Chân dầm tương đương chiều lên chiều rơi hai bóng người đều là không nói. Gì ai, ta thất bại, hưu quạnh gió thu, có thể đổi nhân gian. Ngô Quý Chân thu tay về, không tái xuất chiêu, hai chân đạp ở đông lại trên đại dương. Biểu hiện tràn đầy hưu quạnh, vương đằng khép tay áo mà cười. Không nói, trường đao chẳng biết lúc nào dĩ nhiên trở vào bao ba chiêu. Bại địch con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.